Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, tại sao là quen? Giờ này khắc này, chính uống trà cùng Hugh Pretty Girl trò chuyện đầu S.H.I.E.L, Dennis cục trường. Căn bản không biết, chính mình trong lúc vô tình, đã giúp Tiêu Thiên cõng thật lớn một miệng hắc hoa. S.H.I.E.L, đê đám hỗn đản kia. Một cái người thần lằn liền đã cực kỳ phiền toái. Kết quả tên kia phá hư đồ vật so người thần lằn còn nhiều hơn. Đây là đang hỗ trợ hay là tại thêm phiền? Atvil, không chỉ có là Nick cục trưởng ngay cả đánh mấy nhảy mũi. Ngay cả mỹ nữ đặc công Hugh cũng đi theo treo lên hát xì đến. Cùng lúc đó, kỳ thật, đang tại cùng người thần lằn rằng co Tiêu Thiên cũng không có chú ý tới. Nghe hỏi chạy tới trưởng cục cảnh sát, trên đỉnh đầu cũng nổi lơ lửng một nhóm chỉ có người chơi mới có thể cho nhìn thấy kim sắc chữ nhỏ. New York trưởng cục cảnh sát đồng thời, còn có một thân phận khác, trọng yếu nhân vật vở kịch quen phụ thân. Mặc dù nhưng cái thế giới này cấp phó bản Marvel New York rất lớn. Nhưng là, trong đó tổng sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật vở kịch. Mà những này nhân vật vở kịch lại hội bởi vì đủ loại quan hệ hướng phía người chơi dựa vào. Còn lại, liền muốn nhìn người chơi phải chăng có thể chính mình phát động tương quan nội dung cốt truyện sự. Kiện, lấy được thưởng, tựa như Brooklyn cầu lớn bên trên biến dị người thần lằn đột phát nhiệm vụ. Không chỉ là giải quyết hết thần lằn 453 bác sĩ, còn có thể phát động đến Marvel anh hùng Spider-Man sự kiện tương quan. Mà Spider-Man lại là cuối cùng sẽ bị chiêu mộ đến S.H.I.E.L, đề siêu anh hùng. Thông suốt mục đích con đường không ngừng một đầu, nhưng là manh mối lại muốn theo dựa vào chính mình đi phát hiện. Giờ này khắc này, quen phụ thân cũng không có chú ý tới. Một cái tóc vàng nữ hài thân ảnh, chính đang lặng lẽ hướng lấy trong vòng chiến tiếp cận, mà dơ bỏ túi camera. Thế mà chính là nữ nhi của mình quen. Để những cái kia tự cho là đúng ký giả đài truyền hình đều gặp quỷ đi thôi. Đến ngày mai, trong tay của ta tài liệu trực tiếp mới hội để bọn hắn ghen ghét đến nổi điên. Giờ phút này, xinh đẹp tóc vàng quen chính ẩn thân tại một chiếc xe hơi đằng sau. Lặng lẽ duỗi ra máy quay phim màn ảnh. Trên tấm hình, màu đỏ lấp lóe nhỏ chút đại biểu cho đang tại hiện trường thu. Cùng phim nội dung cốt truyện có một chút điểm khác biệt. Đang bận chuẩn bị tốt nghiệp quen, lựa chọn thực tập công ty cũng không phải là trong điện ảnh Osborne, mà biến thành một nhà nổi tiếng đài truyền hình. Giờ phút này, vì có thể tại đài truyền hình một nhóm thực tập sinh bên trong trổ hết tài năng thu hoạch được lưu, lại trở thành chính thức nhân viên cơ hội, quen đang toàn lực tranh thủ, đồng thời dự định khoảng cách gần ghi chép tiếp theo đoạn bạo tạc tính chất video. Mặc dù hắn rất khẩn trương, cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng là lại vô cùng hưng phấn, bởi vì giờ này khắc này, hắn cự ly này cái biến dị quái vật cùng mới siêu anh hùng thế mà gần như vậy. Gần đến hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy bóng lưng của nàng. Cái này quyển băng ghi hình giá trị tuyệt đối vượt qua trước mấy ngày phát ra tin tức video. Gần thêm chút nữa, chỉ cần lại tới gần một điểm, có lẽ liền có thể đập tới tên kia chính diện. Ôm ý nghĩ như vậy, quen từ ẩn thân phía sau xe hơi chui ra ngoài, cực nhanh hướng phía mặt khác một bộ làm là chướng ngại vật ô tô chạy đi. Lúc này, ở vào hậu phương trưởng cục cảnh sát, cũng rốt cục phát hiện cảnh giới tuyến có bị người xé rách địa phương. Đáng chết, có người chui vào tuyến phong tỏa bên trong, nhất định là những cái kia phóng viên đáng chết. Hỗn đàn, bọn gia hỏa này ngày mai khẳng định lại hội thêm mắm thêm muối. Hồ bóp một chút, New York cảnh sát 10 phần không có năng lực. Chỉ có siêu anh hùng mới có thể cứu vớt thế giới, ngu xuẩn báo đảo. nhìn xem bị phá hư cảnh giới tuyến. Vị cảnh sát trưởng này đơn giản nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể nại nào. Những ký giả này liền cùng chuột giống như, người căn bản vốn không biết bọn hắn sẽ ở khi nào đột nhiên xuất hiện. Bất quá, lần này, hắn lại là đoán sai. Cái này tên gan to bằng trời phóng viên, cũng không phải cái gì hàng chính quy, mà chính là hắn nữ nhi của mình quen. Thấy được, tên kia, giờ phút này, xuyên thấu qua camera màn ảnh, thấy được Tiêu Thiên phóng đại bên mặt, quen trong lòng, không khỏi hơi động một chút. Cái này người phương Đông, thật rất đẹp trai a. Không chỉ là soái khí, còn có, kia hơi có vẻ thon gầy trong thân thể, lại như là báo săn tràn đầy lực lượng cảm giác. Có như vậy trong nháy mắt, quen lại có chút ngây người. Đổi cái thuyết pháp, liền là bắt đầu hoa si. Trong nháy mắt thất thần, để quen không có nắm vững camera, trên tay trượt đi kém chút rơi xuống. Hắn vội vã đi bắt rơi xuống máy móc, lại thình lình mất đi cân bằng, nặng nề mà đâm vào ẩn thân trên ô tô. Cùng lúc đó, rơi xuống đất camera, màn ảnh lại là đối chuẩn bị Tiêu Thiên một quyền nện vào trong hố lớn người thằn lằn. Lại quỷ dị vùng vẫy một tí, lần nữa bò lên, vung lấy tráng kiện cái đuôi. Năng lực tái sinh, không hổ là thằn lằn người biến dị. Năng lực tái sinh mặc dù không thể cùng biến thái cấp bậc Wolverine so sánh, nhưng cũng 10 phần khoa trương. Không biết đánh giết ra hỏa này về sau có thể hay không rơi xuống tương quan kỹ năng. Mặc dù giờ phút này có thể cận thân tổn thương đến chính mình tồn tại không nhiều, nhưng là kỹ như dù sao không ép thân là không. Tái sinh về sau người thằn lằn, nhưng không có lập tức hướng Tiêu Thiên phát động công kích. Con người màu vàng ống chuyển động một tí, đột nhiên trong lúc đó, phóng đại con người khóa chặt rơi xuống đất, chính đang quay chụp bên trong máy quay phim. Vèo một tí, người thằn lằn to lớn hình thể nhưng lại có cùng không tương xứng linh hoạt. Trong nháy mắt liền nhún nhảy, đột nhiên rơi xuống phụ cận, phát hiện ngã ngồi ở một bên. Lộ ra kinh ngạc ánh mắt quen, tóc vàng nữ hài, khuôn mặt đẹp đẽ, người thằn lằn con ngươi màu vàng ống chuyển động, tựa hồ tính toán cái gì, mà quen, hiển nhiên cũng bị cái này đột nhập lên hình tượng kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng không có thét chói tai vang lên xoay người chạy, bởi vì hắn biết mình khẳng định không chạy nổi quái vật này tốc độ, mà là chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi hướng về sau thối lui. Giờ phút này, hắn chỉ có thể hy vọng đối phương đối với mình chẳng phải cảm thấy hứng thú, hoặc là cái kia quỷ mị xuất quỷ nhập thần siêu anh hùng có thể tại lúc này cứu được. Nhưng là hắn quá khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, bờ môi bên trong cũng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Mà một màn này cũng bỗng nhiên rơi vào cảnh sát trưởng, cũng chính là quen phụ thân trong mắt. OMYGOD, mặc dù tính khí không tốt nhưng lại chưa từng có bối rối qua cảnh sát trưởng. Ánh mắt bên trong đã mất đi trấn tĩnh. Quen, oh no, vì cái gì quen lại ở chỗ này? Với lại, bị cái kia biến dị đại gia hỏa khóa chặt, ngay từ đầu liền thu vào các loại tình báo cảnh sát trưởng. Đương nhiên biết ra hỏa này lợi hại, mặc kệ là nó kiên cố móng vuốt, vẫn là phun ra độc khí, đều hội trong nháy mắt giết chết quen. Trong chớp nhoáng này, thân vì phụ thân gen bỗng nhiên thức tỉnh, cảnh sát trưởng lập tức từ bên người một tên đồng sự trong tay đoạt lấy ưỡn một cái súng tiểu liên, hướng phía lập tức vọt vào, giống lớn một tiếng cẩn thận. Lập tức hướng phía người thằn lằn điên cuồng xạ kích đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.